Chương 2295, Thiếu Dương lão tổ thân phận chân chính. Chính mình có hỗn độn giúp đỡ, thôi diễn pháp tắc dung hợp thời gian sẽ không quá dài, lâu là trăm năm ngắn thì mười mấy năm, tất nhiên có thể tu vi đại thành, mượn hỗn độn nung nấu 3000 pháp tắc. Đến lúc đó chân áp hậu thổ cũng bất quá trong nha y mà tờ chính mình cần chính là thời gian ma thần trưởng thành đã đến đỉnh điểm, vượt qua ngàn tỷ năm, tu vi đã đang gần tuyệt đỉnh tiến vào không thể tiến vào. Chính mình bất đồng, chính mình vẫn còn không đủ trăm tuổi, một thân tu vi mới mỉ hệ nở cửa nở dê bước vào môn đạo, sao có thể cùng chư vị ma thần so với. Chính mình cần chính là thời gian, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, đầy đủ gốc gác tích lũy, đến lúc đó quản gọi chư vị ma thần toàn bộ mai táng. Lúc này hai người lẫn nhau có kiêng kỵ, hậu thổ kiêng kỵ Trương Bách Nhân Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm thoái hóa là chân chính đại viên mãn cảnh giới, tuyệt đối không phải đùa giỡn, cho dù giết bất tử chính mình, nhưng mình nhưng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chu Tiên Kiếm trận dư không nô y tù vì siêu thoát hậu thổ, nhưng cũng không đại biểu hậu thổ có thể ở Chu Tiên Kiếm trận hoàn mỹ sinh tồn được, không e ngại Chu Tiên Kiếm trận uy năng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm hậu thổ trừng mắt Trương Bách Nhân, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghĩ muốn ta suốt đời không thể bước vào dương thế một bước, đến cũng chưa hẳn không thể, chỉ là ngươi nhân tộc cần lui ra âm tào địa phủ ngày sau dương thế người, không thể bước vào âm tào nửa bước. Hậu thổ một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Nan nở dê làm sao đáp ứng rồi đế giang không phải nói gọi nàng tiến về phía trước dương thế quét ngang nhân tộc sao, gặp được hậu thổ dĩ nhiên thật đáp ứng rồi Trương Bách Nhân yêu cầu. Phương xa xem cuộc chiến xa bị thi sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Không có hậu thổ giúp đỡ, chúng ta như thế nào là này đối thủ cú mang sắc mặt âm trầm lại. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt quét mắt toàn bộ âm tào, nhìn về phía trong sương mù, trong mắt pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, quá một xe mới nói, cũng tốt cái gì lần này đến phiên lão thần, đạo môn cao thật là khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên thật đáp lại hậu thổ điều kiện. Ngươi làm sao đáp ứng rồi, hậu thổ có chút ngộng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân. Ý vị thâm trường nhìn hậu thổ nhất nhãn. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Thủy Hoàng, bệ hạ, kính xin bệ hạ tiến về phía trước dương thế, ngày sau âm tảo địa giới liền nhường lại. Quốc sư, tại sao chúng ta ở âm tảo chinh chiến Nga nở năm, há có thể dễ dàng nhường ra đi? Thủy Hoàng không giải. Trương Bách Nhân không có cho Thủy Hoàng giải thích, chỉ là khoát tay háo một cái, một đôi mắt nhìn hướng về hậu thổ, hy vọng các hạ tuân thủ ước định, ngày sau không được bước vào dương thế một bước. Hậu thổ cũng tốt, vẫn là chính mình cũng được, đều cần thời gian. Hậu thổ cần thời gian triệt để khống chế Đa Y Đi A, Trương Bách Nhân cần thời gian đi khống chế 3000 pháp tắc. Đô đốc, này mờ ơ y trăm ngàn ở bách tính, làm sao thu xếp? Có đạo môn chân nhân biến sắc, trong mắt tràn đầy không muốn. Hàng phục Cửu Lê, thu phục Cửu Châu, đừng nói trước mắt mấy trăm ngàn bách tính, cho dù ngàn tỷ bách tính, cũng dung được hạ. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, kim ô đập cánh bay cao, trực tiếp đi vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Tại sao bỏ qua âm ti hiện nay xạ nhật cung xuất thế? Trương Bách Nhân tóm lại là muốn đề phòng một điểm, cảm tình không phải nhà ngươi chim, ngươi đương nhiên không có có cảm tình, đương nhiên sẽ không thương tiếc. Nương theo thái âm chờ thái cổ đại thần xuất thế, Kim Ô đã không thích hợp một mình ở âm tào mở mang thế giới, mà là trở về thái dương tinh làm sau cùng chuẩn bị chiến tranh. Nếu có thể lợi dụng chỉ là âm tào trói buộc chặt hậu thổ, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, tuyệt đối là kiếm lớn rất kiếm lời. Huống hồ, Trương Bách Nhân trong lòng có kiên kỵ, hậu thổ đều cường hãn như vậy. Ai nào biết đế giang cùng trúc cửu âm tu hành đến rồi mức độ cỡ nào, không có nhiều lời. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, toàn bộ âm tảo dương thế bị bao phủ, hơn 800.000 bách tính bị thu lấy. Sau đó quét mắt đạo môn chư vị cao chân, giai mộng quan sắp đóng, các ngươi như không nghĩ rời đi, tiểu cứ việc ở lại chỗ này được rồi. Lời nói rơi xuống, các vị đạo môn chân nhân cho dù là lại không nguyện ý, như NG cũng muốn theo rời đi. Không rời đi lưu ở âm tảo chờ chết sao? Thủy Hoàng đại quân rút khỏi âm tảo. Trong lúc nhất thời giai mộng quan trước người người nhốn nháo, nhìn không thấy bờ. Mất đi chỉ là tạm thời, ngày sau tất cả những thứ này đều là của mình. Thần Châu đột nhiên thu xếp 800.000 bách tính có chút thương thúc, nhưng Trương Bách Nhân đã mở ra thiên giới, trong nháy mắt thiên giới cửa lớn động mở, Trương Bách Nhân trực tiếp đem cái kia mở ơ y trăm ngàn nở bách tính vứt vào thiên giới bên trong, mặc cho ở thiên giới cắm rễ. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, quét mắt Thủy Hoàng đại quân, Cửu Châu nhất thống mới là then chốt. Ta nhân tộc bây giờ cần sức mạnh hiệp đến một chỗ vững vàng, làm phiền bệ hạ xuất lĩnh đại quân, giúp đỡ Hiên Viên cùng Cửu Lê tộc làm một đoạn. Thủy Hoàng nghe vậy gật gật đầu, không nói hai lời lĩnh binh rời đi. Âm tảo thế giới bốn vị ma thần một đôi mắt ngơ ngác nhìn hậu thổ, Sa Bỉ Thi đấm ngực dậm chân nói, ngươi làm sao đáp ứng không có ngươi giúp đỡ, gọi chúng ta bốn người đi dương thế chịu chết sao? Cú mang bất đắc dĩ nói, là vô cùng, đan bằng chúng ta bốn người, càng không đổi được đại thế nhục thu cười khổ nói. Hậu thổ bất đắc dĩ, quá một xe mới nói, ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên đáp ứng rút khỏi Âm Tảo Trương Bách Nhân là Âm Tảo làm bao nhiêu bố cục, làm nền bao nhiêu thủ đoạn, hao tốn bao nhiêu tâm tư, mọi người đều rõ như ban ngày. Ai có thể nghĩ tới hắn nói bỏ qua tiểu bỏ qua, ai có thể nghĩ tới chẳng qua hiện nay Âm Tảo thu phục, bọn họ ngày sau lại nghị xâm lấn, ở Âm Tảo cắm hạ căn cơ, nhưng là không thể nào. Hậu thổ trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị. Bốn đại ma thần lặng lẽ không nói, nhưng trong lòng rõ ràng minh bạch, hậu thổ lời ấy bất quá lý do thôi. Hậu thổ chưa công đức viên mãn, chưa từng triệt để khống chế Đao Idia, căn bản là không nguyện ý lúc này cùng Trương Bách Nhân liều chết. Thu phục Âm Tảo, cũng coi là cho đế giang, Trúc Cửu Âm một cái bằng dao, đã nói qua lý do thôi. Hôm nay ta khi nhất thống Âm Tảo địa phủ, triệt để khống chế toàn bộ Âm Tảo bản nguyên. Hậu thổ chậm rãi hướng đi Âm Tảo nơi sâu xa, lưu lại ngây ngốc bốn đại ma thần. Hậu thổ tiêu sái xoay người rời đi, bốn đại ma thần âm thầm ngây người, trong mắt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Bốn vị tôn thần đi tới Dương Thế, nhìn Cửu Lê cùng Thần Châu giao chiến chiến trường, cái kia che ngập bầu trời bao phủ 10 triệu dặm long khí, phá diệt vạn pháp sức mạnh, đều là trong lòng thất kinh. Hậu thổ gặp được nắm không hạ hắn, liền không nghĩ đắc tội hắn, cố ý yếu thế bán tốt tiên nhân một khi trưởng thành, quả thực khủng bố, xa không phải chúng ta tiên thiên thần linh có thể sánh ngang. Hậu thổ không nguyện ý vì những con kiến hôi kia kết hạ như thế đại địch. Xa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra trí tuệ chi ánh sáng. Nhưng là chúng ta làm sao bây giờ? A Nhục Thu nhìn về phía chiến trường, thiên tử Long khi đem chúng ta khắc chế đến si tờ sao? Hai quân giao chiến, chúng ta 6 phân lực số lượng cũng chưa chắc có thể phát huy được, tiến nhập chiến trường chỉ có ngã xuống kết cục. Chỉ có thể ở phía sau thi pháp, cho tới nói mãnh liệt đến mức nào dùng, còn phải xem Thiên Ý Huyền Minh nói thầm một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Then chốt còn phải xem Thái Âm Tiên Tử cùng Thái Dương Tinh bên trong cao y vi kia ai có thể thắng được, bằng không chúng ta lúc này làm nhiều hơn nữa nỗ lực, cũng là toi công. Lúc trước ở Âm Tảo, nên nghĩ tất cả biện pháp đem cái kia Kim Ô giết chết, hỏng rồi Thiên Đế Đại Viên mãn khí số. Nhục Thu trong lòng bất chấp. Bốn vị tôn thần lặng lẽ không nói, chỉ là toát ra một vệ khuôn mặt u sầu. Kim Ô như vậy dễ dàng bị gieo vạ chết, vậy hay là Kim Ô sao? Cửu Lê tộc thua chắc rồi, cái kia nửa thành bản nguyên rơi ở Trương Bách Nhân trong tay. Cửu Lê tộc há còn có lật bản cơ hội? Xa Bỉ Thi thổn thức nói. Chắc quận Trương Bách Nhân đứng tại thác nước trước, một đôi mắt quét mắt hư không, đem Cửu Châu chiến trường thu vào đáy mắt. Thiếu Dương lão tổ chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước người, ngươi dự định khi nào kết thúc nhân tộc cuộc chiến? Lão tổ có ý tứ là Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thái Âm Tiên Tử muốn thức tỉnh, một khi Thái Âm Tiên Tử thức tỉnh, chính là quyết chiến cuối cùng ngày, Cửu Lê tộc dính dấp nhân tộc chân sau, chính là biến số. Năm đó Thiên Đế tuy rằng chiến thắng Thái Âm Tiên Tử, nhưng bây giờ Thái Âm Tiên Tử ngủ say ngàn tỷ năm, gốc gác tích chữ có thể nói khủng bố. Ngàn tỷ năm quá khứ, ngươi Thái Dương hóa thân không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Thiếu Dương lão tổ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ, quá một xe mới nói, ta vốn là nghĩ muốn mượn Cửu Lê tộc luyện binh. Hiên Viên cũng tốt, Si Vu cũng được, đều là nhân tộc, chảy xuôi một dạng tổ huyết, chỉ là lựa chọn con đường bất đồng mà thôi. Đừng vội ở làm thêm giết chóc bình trắng bên trong hao tổn, miễn được người thân đau đơn ở kẻ thu sùng sửa nở dê. Phải biết chân chính đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu mà thôi, mặt pháp đại kiếp nạn há sẽ đơn giản như vậy? Thiếu Dương lão tổ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, lập tức đống nhiên bên cạnh đầu nhìn về phía Thiếu Dương lão tổ. Lão tổ biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chỉ là có một loại dự cảm mà thôi. Thiếu Dương lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời đại nhật. Tiểu tử, ngươi cũng biết thân phận ta không biết? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn là thật không biết. Năm đó thái cổ thời gian, có Kim Ô 10 con, sau đó rực bắn chi nở con, chỉ có một con có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi tiến về phía trước thang cốc lấy được cái kia chi nở con. Kim Ô ngã xuống bản nguyên thời gian, có phải là còn kỳ quái, vì sao chưa từng có người trộm lấy Kim Ô bản nguyên? Thiếu Dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức, bởi vì ta chính là cái kia con thứ 10 Kim Ô, cũng là Kim Ô di thể thủ hộ giả. Cái gì? Trương Bách Nhân giật nảy cả mình, hắn vẫn lấy là Thiếu Dương lão tổ chính là Thiên Đế một tia nguyên thần chuyển thế đây. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thiên Đế không cho vơ y thế gian, Thiếu Dương lão tổ nếu thật là Thiên Đế chuyển thế, chẳng lẽ không phải đã sớm chết không có chỗ chôn? Ngươi biết không? Ngươi Thiên Đế pháp thân, sau cùng kẽ hở chính là cái kia con thứ 10 Kim Ô. Trước chi nở con Kim Ô đều là thu được thái cổ Kim Ô di trạch, chỉ có con thứ 10 Kim Ô là nhỏ yếu nhất. Thiếu Dương lão tổ cười thu về ánh mắt, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, mong rằng lão tổ chỉ giáo. Trương Bách Nhân quay về Thiếu Dương lão tổ cung kính thi lễ. Kỳ thực việc này đã sớm có biện pháp giải quyết. Thiếu Dương lão tổ phủ sờ lên cằm, ngươi cần nhớ kỹ, Thiên Đế mượn ngươi mệnh cách, tinh khí thần trọng sinh, nhưng cũng tuyệt không sẽ hại ngươi. Thiên Đế cùng ngươi tính mệnh liên kết, đại thế giới tất cả mọi người sẽ hại ngươi, chỉ có thiên đế sẽ không như hôm nay đế là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải thiên đế. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, quá một xe mới nói, vẫn còn có chút không hiểu nhưng cũng đại khái hiểu một ít chuyện. Không sao, sau đó sẽ rõ.